phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Huyết chú chi đọc, Lăng Phi Dương gợn sóng không sợ hãi trong con ngươi đen lưu chuyển người khác xem không hiểu thâm. Chầm, nghe tới Lâu Mộ Yên thốt ra lời nói sau, của hắn tâm không chịu khống chế hung hăng bị tạp một chút. Tư tê liệt ngồi ở trên xe lăn, hắn luôn luôn đều không hề từ bỏ muốn sống cùng sống sót hy vọng. Chính là theo thời gian biến thiên, vô số dược sư cùng đan sư đi rồi đến. Đến đây đi, kết quả cuối cùng đều là bất lực. 3 năm, hắn theo ngay từ đầu chờ mong, kích động biến thành hiện tại lòng yên tĩnh như nước. Chính là không nghĩ tới câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn sắp khô kiệt tâm như là rót vào một cỗ. Dòng nước bàn chậm rãi sống được. Yên nhi, ngươi phải như thế nào vì ta giải độc đâu? Ta trước xem ngươi trong cơ thể độc tố, Lâu Mộ Yên buông chén trà. Thân tay nắm giữ Lăng Phi Dương cổ tay, lặng lặng xem xét, Lâu Mộ Yên đáp thượng Lăng Phi Dương động mạch, đem một tia tinh thần lực hỗn hợp trong cơ thể pha lục sắc xương mù linh lực một chút kéo dài tiến vào của hắn trong cơ thể xem xét, kinh mạch chưa bế tắc, tu vi tuy rằng bởi vì độc tố tốc độ rất chậm lại cũng không có đình chỉ. Nàng một chút xâm nhập, một lát sau, mày liễu không cảm thấy nhăn nhăn. Đan điền bốn phía quấn quanh một tia hắc khí, mang theo một loại làm cho người ta chán ghét tử khí. Lướt qua đan điền hướng tới đùi tìm kiếm, nàng phát hiện Lăng Phi Dương sở hữu độc tố đều bị Mục Gia vị kia lão tổ áp chế ở tại cẳng chân vị. Chí, dùng tinh thần lực xem xét, cẳng chân kinh lạc đã bắt đầu có suy hư dấu hiệu. Cốt nhục đã sớm bị nhuộm thành đỏ sầm. Một tia như hắc tuyến trạng độc tố không ngừng quay quanh. Nàng thu tay nhẹ thở dài một hơi, bay lên biểu ca vài năm nay đến chịu tra tấn không nhỏ. Mỗi ngày ít nhất có 5 canh giờ đã ngoài cẳng chân đều bị vây đau đớn trạng thái, Lăng Phi Dương. Cười nhẹ, thói quen, nghe hắn phong khinh vân đạm lời nói. Không hề dao động biểu cảm, Lâu Mộ Yên đều nhịn không được xót xa cùng bội phục. Như vậy độc không chỉ độc tính rất mạnh liệt, nhưng lại bị hạ quá rùa. Kia một tia xoay quanh ở đan điền cùng cẳng chân thượng hắc tuyến là tà sử tinh luyện ác linh sờ. Sinh ra oán khí, nàng mâu sắc dần dần lãnh xuống dưới. Bay lên biểu ca, đối với ngươi hạ độc nhân còn sống không? Ngươi còn nhớ rõ hắn giải cái gì bộ dáng sao? Còn sống, hắn năm đó đả thương ta cũng bị ta trọng kích. Bất quá ta khẳng định hắn không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, Lăng Phi Dương dừng một chút nói. Của hắn bộ dáng hóa thành cho ta đều nhớ được, Lâu Mộ Yên gặp Lăng Phi Dương nhắc tới cái kia làm. Cho hắn thống khổ nhân khi trên mặt đều không có bao nhiêu oán hận hiển lộ. Trong lòng tán thưởng vị này biểu ca tâm tính ở vài năm nay chung quả thật bị ma luyện không nhỏ. Kia bản kinh thư sợ là cũng xem hiểu hơn phân nửa. Kỳ thực như vậy cũng có lợi, về sau ngang thượng độc tố giải trừ, lấy Lăng Phi Dương hiện tại tâm tính cùng ổn định, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Biểu ca có thời gian đưa hắn bức họa họa một bức cho ta đi, Lâu Mộ Yên thanh âm nặng nề. Yên nhi muốn của hắn bức họa làm cái gì? Lăng Phi Dương sửng sốt hạ, không hiểu hỏi, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Mì mày gian mang theo một cỗ ít có sảng giọng, tự nhiên là gặp được khi hảo gậy ông đập lưng ông. Làm cho hắn sống không bằng chết, Lăng Phi Dương không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ nói ra loại này nói. Tuấn giật trên mặt sắc màu ấm trồi lên, vài năm không thấy Yên Nhi tì khí nhưng là phô trương khí phách không ít, có ân tất báo. Có cựu oán gấp 100 lần hoàn trả. Đây là ta hiện tại sự chi đạo, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu mỉm cười. Vô luận kiếp trước kiếp này, loại này sự pháp tắc đã sớm xâm nhập đến linh hồn của nàng chỗ sâu. Như vậy tốt là mần ni, Lăng Phi Dương trong mắt hàm chứa tán thưởng. Yên nhi nên như thế, về sau cũng sẽ không thể làm cho người ta khi dễ đi, đó là. Về sau chỉ có ta khi dễ người khác muốn khi dễ ta. ta cũng hội làm cho bọn họ cởi mấy tầng ra. Lâu Mộ Yên nâng nâng cằm, một bộ kiêu ngạo 10 phần bộ dáng. Lăng Phi Dương buồn cười xem nàng, Yên Nhi hiện tại tính tình vô cùng tốt, như vậy tài năng tại đây cái cường giả vi tôn thế giới. Hảo hảo sinh tồn đi xuống, biểu ca, ngươi đối bản thân trong cơ thể chúng độc hiểu biết bao nhiêu? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, ta chỉ biết là kia tà sử hạ độc lý còn tham có ác độc huyết chú. Khá vậy chính là vì loại này chú thuật. Như vậy mấy năm qua vì ta xem bệnh dược sư cùng đan sư mới vô pháp xuống tay trị liệu, Lăng Phi Dương nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, loại này tà thuật là dùng ác linh oán khí sở luyện hóa mà thành. Dùng nhập nọc độc lý dùng đan dược hoặc là dược vật quả thật nan giải, nghe Yên Nhi khẩu khí. Ngươi hiểu biết loại này tà thuật, Lăng Phi Dương nhẹ trong con ngươi nhiều ra vài phần chờ mong. Ta chẳng những hiểu biết, còn có thể giải loại này huyết chú, nàng biết mấy thứ này còn may mà lần đó hóa phàm khi đi đâu. Cái thịnh hành cổ độc chú thuật địa phương du lịch sở học. Lăng Phi Dương Vi hơi run sợ giật mình, còn không nói chuyện Lăng Phi Hạo liền thưởng trước một bước bắt lấy Lâu Mộ Yên cánh tay. Kích động nói, Yên Nhi, ngươi thật sự có thể giải đại ca trong cơ thể huyết chú. Ân. Bất quá bởi vì này loại huyết chú thập phần âm độc cho nên ta muốn chuẩn bị vài thứ bố trí một cái. Trận pháp tài năng thi triển, chờ huyết chú giải, bay lên biểu ca trong cơ thể độc muốn khu trừ liền đơn giản hơn, loại này chú thuật ẩn chứa thi. Rùa giả máu huyết cùng oán khí, giải đứng lên thập phần phiền toái. Lăng Phi Dương vuốt cằm mỉm cười nói. Chỉ cần có thể giải trừ trong cơ thể chú thuật cùng độc thuật vô luận biện pháp gì ta đều nguyện ý. Nếm thử, ta tin tưởng Yên Nhi, yên tâm đi. Bay lên biểu ca ta nhất định có thể cho ngươi một lần nữa đứng lên, Lâu Mộ Yên trong suốt cười. Không cảm thấy kia cổ ngạo thị cho thương khung tự tin lại biểu lộ xuất ra. Lăng Phi Dương trong lòng vừa động, Mộ Yên này tiểu nha đầu thật sự không giống với. Vô luận có không chữa khỏi, hắn đều tin tưởng nàng hội làm hết sức. Yên Nhi, kia ngươi chừng nào thì bắt đầu vì đại ca giải rùa đâu? Lăng Phi Hạo đem kích động cảm xúc khống chế được hỏi. Ta hiện tại ở Lạc Tây Thành vì Dạ Thanh Nhạc khu độc. Bay lên biểu ca cùng nàng chúng độc tình huống có chút tương tự. Ta đây thứ đến chính là muốn đem biểu ca đưa Dạ ra cùng nhau trị liệu, Lâu Mộ Yên thẳng thắn nói. Lăng Phi Dương cùng Dạ Thanh Nhạc tuy rằng chúng độc bất đồng, nhưng là cần phao dược dục đều là giống nhau, hai người cùng nhau trị liệu, nhất là có thể cho nhau cổ vũ, nhị là cũng tương đối thuận tiện nàng phối trí dược thủy thi cho mình. Lăng Phi Dương trầm mặc, hội ngẩng đầu hỏi, Dạ gia rất ít cùng Lăng gia lui tới, nếu là ta tiến đến Lạc Tây Thành trị liệu sẽ ảnh hưởng bọn họ bảo trì trung lập tư thái sao? Sẽ không, ta đã cùng Dạ gia gia chủ nói xong rồi, Lâu Mộ Yên đã sớm nghĩ tới tầng này. Liên tính ảnh hưởng thì đã có sao? Dạ gia còn không sợ, chúng ta chỗ nào e ngại, là ta lo lắng nhiều lắm, vẫn là Yên Nhi là cái minh bạch nhân, Lăng Phi Dương cúi đầu cười cười. Lâu Mộ Yên nói rất đúng, Lăng gia hiện tại loạn trong giặc ngoài, lại có cái gì rất lo lắng. Dạ gia gia chủ đã dám để cho hắn đi Lạc Tây Thành cùng nhau trị liệu sợ là liền làm tốt lắm bị tha. Xuống nước chuẩn bị, biểu ca là cái người thông minh. Phía trước chính là cố kỵ nhiều là mani kỳ thực đêm. Khi, Mục Tam gia đã sớm sau lưng liên hợp, Tân, Tiết, Lỗ gia cũng đã kết minh. Đã sớm đánh vỡ thập đại gia tộc không thể tự tiện liên hợp quy củ. Chúng ta tự nhiên cũng không cần lại tuân thủ, Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Lăng Phi Dương trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ ở xe lăn trên tay vịn. Trong lòng dần dần có về sau Lăng gia làm việc phương hướng. Hết chương.